Chương 447, thần bí hài tử cha, tính công tôn tên Long. Ở rồ ở tổ liên minh sỉ vợ lít thăng cấp tái tiến hành đến ngày thứ 2 thời điểm, từ xì nổ khu vực yêu sách xuất một cái đủ để náo động toàn liên minh sự kiện lớn, đương nhiệm xì nổ liên minh quán quân, nam quan vương tôn giả xỉn thị ạ ở ngày hôm qua lúc trạng vạng sinh ra một tên nữ anh, xì nổ liên minh, cán tố liên minh, rồ ở tổ liên minh. Hồ Hến Liên minh cùng ở nổ vạ liên minh những này khu vực ngay đầu tiên phát sinh chúc mừng tin tức. Ở ngày thứ 2 thời điểm, nay một cái tin tức trải qua là lưu truyền sôi sùng sục toàn liên minh các đài truyền hình lớn tiến hành lăn truyền bà báo. Thế nhưng tuy rằng xác nhận xỉn thì ạ con gái gọi công tôn thiên vũ, nhưng mà liên quan với đứa bé này bà có quan tin tức nhưng là tí kẹo đều không có để lộ ra đến. Thông qua hài tử danh tự chỉ biết là hài tử cha hắn tính công tôn. Thế nhưng muốn đào móc càng nhiều tư liệu nhưng là không thể, mà quán quân tiểu thư vị kia tiểu công chúa dung mạo. Ra sao liền ngay cả một tấm hình đều không có toát ra đến. Toàn liên minh tất cả xôn xao, năm nay nhất đi nhờ là tràn ngập tin giật gần một năm, lội tuyên bố mang thai sự tình còn không đến bao lâu xỉn thì ạ rốt cục sinh nở sinh ra một tên thiên kim. Ở ngày hôm qua thời điểm liền thông qua sỉ vợ lít thăng cấp tái trực tiếp yêu sách xuất băng hoàng hậu sở căng đan bạn trai. Ngay khi còn đang bàn luận may mắn như vậy tiểu tử thời điểm ai biết một buổi tối lại đây quan tâm nhiệt điểm lập tức chuyển đổi. Hiện tại hết thể tin tức truyền thông đều cào nát đầu muốn đào ra chiến đấu nữ thần xỉn thì ạ con gái thần bí phụ thân. Long không nghĩ tới chính mình đem sự chú ý của chính mình nhiệt độ lập tức rời đi. Đại gia bàn luận sôi nổi truyền thông đồng thời giá cao treo giải thưởng muốn được biết thần bí nam chủ nhân có thể không cù nở dê là hắn à. Thực sự là không dễ dàng à. Người này lăng là đem tiền nhậm cạn tổ tứ thiên vương lội cùng xì nổ quán quân xỉn thì ạ cái bụng đồng thời làm đại, dẫn đến hiện tại bất kể là Minh mà Lý cùng lén lút thảo luận tiêu điểm đều là hắn. Ngay khi đại gia dồn dập suy đoán cái này thần bí tính công tôn nhượng xỉn thì ạ châu thai ám kết nam nhân là ai thời điểm không biết ai phát hiện trước một vấn đề, lội công khai thừa nhận bạn trai không phải là QNZ tính công tôn tới, chính là vạ lệ tạo cái kia gọi công tôn long huấn luyện ra. Lần này, xin thì ạ thần bí nam nhân QNZ là tính công tôn, nơi này có phải là có quan hệ gì? Xin thì ạ thần bí nam nhân có phải là công tôn long cái gì huynh đệ không biết là nhà ai truyền thông trước tiên đưa ra như thế một cái vĩ đại suy đoán, sau đó gợi ra liên tỏa thức phản ứng, chính ở đóng quân sĩ vợ lít truyền thông từng cái như là ăn vì ạ dạ dôn nở dê như hưng phấn không được, đại gia hết thảy phóng viên đều ở đảo đất ba thước thảm thức mà thu tắc long tung tích. Trời vừa sáng nhìn thấy cái này tư thế long sớm đã sợ đến đóng cửa không xuất, không tới chính thức thi đấu tuyệt đối không thể xuất tuyển thủ khu. Hiện tại coi như là long mặc vào lý ba tầng cùng ngoại ba tầng quần áo đem mình hóa trang thành đại hùng miêu đều có thể có người nhận ra những phóng viên này không dám xông vào tuyển thủ khu bắt đầu khác mưu nó pháp. Từng cái lấy ra đào móc mộ tổ tinh thần liều mạng đào móc long tư liệu, này không đào không biết một đào giật mình, cái này. Vã lệ tạo công tôn long năm ngoái trước đây tư liệu là trống rỗng, hộ tịch đổ bộ là cạn tổ khu vực vã lệ tạo, thế nhưng nơi sinh không biết cha mẹ còn có huynh đệ không biết thế nhưng những này cũng không tính là cái gì. Tuy rằng một ít truyền thông cảm thấy long tư liệu có chút kỳ quái thế nhưng nếu không đào được vật có giá trị như vậy liền lập tức từ bỏ, đồng thời long qua lại không phải to lớn nhất bạo điểm, chân chính đại gia muốn biết chính là hắn làm sao bắt được băng hoàng hậu. Phương Tâm, đây mới là nữ nhân muốn bắt quái mà các nam nhân cực kỳ ước ao muốn học tập nhìn có thể hay không từ trong mỏ xuất cái gì đáng giá lấy làm gương. Theo đào móc đồ vật từng điểm run lộ ra tất cả mọi người từng cái há hốc miệng, hầu như không thể tin được đây là một cái ra sao quái vật. Trong tài liệu biểu hiện công tôn long có bổ kẹ mẩn quả thực là khiến người ta từng cái kinh rơi mất cảm. Cao tới hơn 30 mét to lớn kẹn tạc dần còn có đồng dạng thân cao to lớn dở dạ gỗ nạch. Chiều cao vượt quá 20 mét to lớn dài dạ đổ cùng to lớn sơ lìs, ngày hôm qua vừa còn thả ra một con thân cao gần như cao 20 mét mái nệ tạ lệ này từng cái đến tột cùng là bổ kẹ mẩn hay vẫn là quái thú càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau. Căn cứ điều tra long có bổ kẹ mẩn còn thành công đều khu vực tượng trưng, ba thánh thú sỉ cùn cùng dạy củ còn có cạn tẩu khu vực tượng trưng, trong truyền thuyết. Mô chét, Này con bổ kẻ mần ngọn lửa trên người nhưng là bị coi như Indigo Lit cùng khóa này bóng trắng đại hội thánh hỏa tới A thần bí huyễn chi bổ kẻ mần rất y tờ người nhìn thấy mẹ có thể tự do xuyên toa thời không trong truyền thuyết rừng rậm chi thần sẽ lễ bị nhất khiến người ta giật mình nhất thậm chí khiến người ta quỳ bái chính là mặt sau hai con. Chỉ tồn tại cổ lao trong truyền thuyết chưa từng gặp chân thân hắc ám lù gì ạ ở nổ và thần thoại trong lý tưởng anh hùng, cùng mặt khác một con. Hòa diễm thần long cộng đồng sáng tạo ở nổ và đại lục rẻ trở rồm này từng cái vang dội danh tự, nay từng con vốn nên chỉ hẳn là tồn tại ở dạy đặc trong sách cổ đồng thời đánh tới truyền thuyết hai chữ bổ kẹ mẩn nhưng là tập thể xuất hiện. Hơn nữa nhiều như vậy chỉ trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn càng là đều nhận rồi một cái tên không trải qua chuyển huấn luyện ra những tài liệu này một khi rũ ra lúc này cả thế gian ồ lên, đặc biệt là lấy cạn tổ khu vực, rồi ở tổ khu vực cùng ở nổ và khu vực. Đám người kích động nhất, trong truyền thuyết ba thánh điểu cùng ba thánh thú nhưng là cạn tổ cùng rồ ở tổ khu vực tượng trưng, mà dẹ trở rồm càng là quyết phần lớn ở nổ và khu vực mọi người tín ngưỡng tất cả mọi người bắt được tài liệu này trước tiên đều là hoài nghi này một phần tư liệu chân thực tính. Dù sao những này trong truyền thuyết danh tự đang bình thường người xem ra gần như là mịt mờ rô nở dê như tồn tại, không nói bình thường người không tin, chính là sớm đã biết nội tình lạn sở thiên vương. Lần thứ hai xem phần tài liệu này, nhìn thấy Long có thể thu phục hắc ám lù gì ạ còn có rẻ trở rồm đều là có trong nháy mắt thất thần, hoài nghi cùng không thể tin được có thể thu phục nhiều như thế trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn này đến tột cùng cần phải như thế nào nhân cách mị lực, cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể thuyết phục lãnh diễm nữ thần lộ ấy để cho chân thành, trước huyên náo sôi sùng sục cho rằng Long không xứng với lộ ấy người yên lặng thất xác. Liền ngay cả rẻ trở rồm đều thừa nhận nam nhân đã không cần bọn hắn đi đánh giá, ở bộ kẹ mẩn thế giới có thể làm được lòng trình độ như thế này, người trên trời không có địa dưới cu nở dê chỉ cái này hắn một cái thôi lập tức, Long đại danh truyền khắp toàn liên minh, danh tiếng nhất thời có 102 ép thẳng tới liên minh tứ thiên vương, hơn nữa là liên minh tứ thiên vương bên trong lớn nhất nhân khí như lạn sở cùng xỉn thì ạ như vậy chói mắt rôn nở dê như tồn tại. Rất nhiều người không thể lý giải. Ủng có cường đại như thế thực lực người vì sao còn tới tham gia liên minh đại hội, trực tiếp đi quán quân liên minh đấu võ thiên vương cùng quán quân bảo tòa hảo. Dù ở tổ gỗ đèn ruột City đài truyền hình tin tức nữ chủ truyền bá tờ rủ Mỹ Hổ Sỉ Nổ trực tiếp tuyên truyền Long làm không miệng thiên vương, danh xưng này lập tức bị gọi vang đồng thời bị càng ngày càng nhiều người tiếp nhận, bởi vì mặc dù là tứ thiên vương lại có thể đánh bại hắc ám lù gì ạ cùng dẹ chờ rổm sao Long danh tiếng vang xa mang đến trực tiếp nhất chỗ tốt chính là trước hoạn có hồng nhãn bệnh, đố kỵ hắn cùng lội âm thanh lập tức yếu đi xuống, mà dù ở tổ liên minh đương nhiệm tứ thiên vương của gạ. Công khai biểu thị chính mình hội chúc phúc Long cùng lội eo ấy, tiếp theo dù ở tổ liên minh tứ thiên vương mịu cùng bờ Juno dồn dập công khai dâng lên chúc phúc, thậm chí là đối với Long không ôm hảo cảm cả dẹn cu nở dê là đứng dậy. Đương một cái người chạm độ cao ở người khác có thể với tới địa phương thời điểm rất dễ dàng gặp đố kỵ. Thế nhưng nếu như hắn đứng ở hệ vở dẹt trở thành người khác chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao tồn tại thời điểm những cái kia đấu kỵ khả năng liền sẽ biến thành kính ngưỡng. Long hiện tại chính là này một trường hợp, từ nhất nhận người đấu kỵ nam nhân lập tức liền trở thành mới trẻ tuổi huấn luyện ra nhân khí thần tượng vào lúc này lại có người đưa ra, xin thì ạ con gái vị kia thần bí tính công tôn ba ba có thể hay không chính là gần đây tin tức phong bạo trung tâm nam nhân công tôn Long nếu như là trước có người nói ra lời này khả năng liền chính hắn đều sẽ không tin tưởng, làm sao có khả năng có chuyện như vậy, lội cùng xin thì ạ cùng giải quyết thì gả cho một người đàn ông, là ở khai quốc tế tính chuyện cười à thế nhưng hiện tại nhưng là khiến người ta có tin tưởng lý do. Thậm chí rất nhiều trong lòng người chậm rãi suy đoán hai người này công tôn chỉ sợ là cùng một người, bởi vì bộ kẻ mẩn thế giới cũng lại tìm không ra thứ hai có thể làm cho quán quân tiểu thư chân thành đồng thời càng thêm huy hoàng công tôn. Trước đó ngươi tin tưởng có người có thể ngẫu đồng thời thu phục nhiều như vậy chỉ truyền thuyết bộ kẻ mẩn à, có thể đồng thời điều động hắc ám lù gì ạ cùng dẹ chờ dồn nam nhân cái này không phải ở khai quốc tế tính chuyện cười đi nhưng mà bất luận ngoại diện làm sao nghị luận sôi sùng sục. Mặc kệ như thế nào đi nữa suy đoán không có chính miệng người trong cuộc thừa nhận dù cho 99% độ khả thi này đều chỉ là suy đoán. Đại gia không thể hướng đi xỉn thì ạ tìm chứng cứ vì lẽ đó hết thảy tin tức truyền thông cũng đều đem đầu mâu nhắm ngay Long. Hết thảy phóng viên từng cái hận không thể đưa cái này rùa rụt cổ đang tuyển thủ khu nam nhân đẩy ra ngoài, không đợi như thế dằn vặt người. tất cả mọi người khẩu vị đều bị điếu, nhưng hắn nhưng là liền cái diện đều không lộ. Này không phải ý định nào trong lòng người ngứa à? Long nguyên bản vừa chìm đắm ở đường ba ba vui sướng bên trong, thế nhưng này đột nhiên bạo phát tin tức làn sóng nhưng là đem hắn tâm tình vui sướng toàn bộ tách ra. Từ tủ cổ các nàng nơi nào nghe được tuyển thủ khu ngoại diện đều vây quanh lít nha lít nhít vài tầng chuẩn bị ôm cây đơ y to, phóng viên thực sự là suýt chút nữa không đem hắn hù chết. Này muốn thật sự đi ra ngoài không bị những này người điên cuồng nắm lấy cắt một lớp da, chỉ sợ là không thể dễ dàng thoát thân. Long hai ngày nay đang tuyển thủ khu đều có đụng tới tìm hắn muốn ký tên người, phảng phất trong một đêm trở thành siêu cấp đại minh tinh. Long lập tức lộ ra ánh sáng ở đèn pha bên dưới. Trước đây hàng ngày hảo tưởng nhảy một cao y thành danh, Long lần thứ nhất cảm thấy người quá mức nổi danh QNZ không phải một chuyện tốt, thực sự là quá hạn chế tự do. E sợ Long đây là sỉ vợ lít từ trước tới nay cái thứ nhất còn không có quyết ra cuối cùng quán quân, thế nhưng nhân khí cũng đã đạt đến đỉnh phong huấn luyện ra, mặc dù là hắn năm ngoái thu được Indigo lít quán quân thời điểm đều không có điên cuồng như vậy quá, tuy rằng trong lòng hết sức mong nhớ xỉn thì ạ cùng mình mới vừa ra đời con gái. Thế nhưng sỉ vợ lít thi đấu mới là tiến hành không tới một nửa, hơn nữa nếu như hắn ở cái này mẫn cảm điểm trên chạy đi xỉn thi ạ trong nhà này. Nhưng là chân chính làm lớn. Xỉn thi ạ bà nội còn có na nở dê ba ba mụ mụ đến thái độ hiện tại còn không rõ xác thực, trải qua tùy tiện đi qua một lần hơn nữa có bị đuổi theo đánh trải qua, lần này cũng không dám nữa lô mãng. Ở tất cả mọi người chờ đợi bên trong, muôn người chú ý Long trận thứ 2 thăng cấp tái rốt cục bắt đầu. Long bấm đúng giờ hầu như là dẫm điểm tới đến thứ 7 đối với chiến trường chính là, hắn chỉ có như vậy mới có thể tránh né phóng viên quấy rầy. Long đi tới nơi so tải thời điểm nơi này lít nha lít nhít tối om om một mảnh khán giả lăng là đem hắn sợ hết hồn, nguyên bản chỉ có thể ngồi 15.000 người phân hội trận lăng là chen gần như gấp 3 người. Hắn không hoài nghi chút nào nếu như không phải sân bãi hạn chế e sợ số người này còn có tăng nhanh. Bình luận viên kích động lớn tiếng nói: các vị trước máy truyền hình khán giả cùng hiện trường khán giả, nơi này là rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít thứ 7 hội trường Thủy Chi sân bãi. Ngày hôm nay là sỉ vợ lít thăng cấp tái trận thứ 2, nói cách khác ngày hôm nay thắng lợi một vị đem thu được thăng cấp cuộc thi vòng loại tư cách. Đầu tiên nhượng chúng ta đến giới thiệu ngày hôm nay đối chiến hai vị tuyển thủ, người thứ nhất là đến từ cạn tổ khu vực vợ mì lì ổng City huấn luyện gia Tiểu Phong. Sau đó chính là cạn tàu khu vực bạ lệ tảo huấn luyện ra Long. Hiện trường đột nhiên bùng nổ ra sơn hô biển gầm bình thường tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hiện trường đầy dây từng trận ủng hộ tiếng suýt chút nữa nhượng Long ngất đi, có lầm lẫn không, những người này thật sự đều là ở kêu tên của mình, thế nhưng hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào đột nhiên nắm giữ nhiều như vậy. Fans A đứng ở Long đối diện cái kia thi đấu đối thủ gọi là Tiểu Phong thiếu niên có chút không nói gì. Cuộc tranh tài này còn chưa có bắt đầu đánh liền đã biến thành đối phương sân nhà. Tiếp tục như vậy như thế một cuộc tranh tài hẳn là như thế đánh mà trên màn ảnh chuyển luân cấp tốc chuyển động sau đó dừng lại. Trọng tài cờ xí vung lên trực tiếp xác định Tiểu Phong tuyển thủ tiên cơ trước tiên công chiến đấu chính tự. Thiếu niên đứng vững áp lực cực lớn ngửa đầu tung một viên của bạn. Lúc thì đỏ quang văng ra, một con bờ lặt tỏa sệ nặng nghề lạc ở một cái tiểu trạm trên đài. Bỡ lặt tỏa sệ sao Long nhìn thấy thiếu niên phái ra bộ kẻ mẩn vừa muốn hành động thời khắc nhưng là đột nhiên nghe được hiện trường truyền đến sơn hô biển gầm rôn nở dê như tiếng kêu gạo. Xì cùn dây cụ dây cụ xì cùn dây cụ này một trận chỉnh tề tiếng hô quát nhượng Long sợ hết hồn. Sản gì này đến tột cùng là cái gì một trường hợp, những người này từng cái này tập đại hợp sướng sao? Bình luận viên cười nói. Xem ra hiện trường khán giả mãnh liệt yêu cầu Long tuyển thủ phái ra sỉ cùn cùng giải cụ đến ứng chiến. Mọi người đều biết, sỉ cùn cùng giải cụ là trong truyền thuyết ba thánh thú càng là chúng ta rổ ở tổ khu vực tượng trưng. Vì lẽ đó hiện trường đông đảo quan chiến bản thổ khán giả càng muốn nhìn hơn đến này hai con bộ kẻ mẩn anh tư. Đương nhiên, bản cuộc tranh tài chân chính làm quyết định hay vẫn là Long tuyển thủ. Không biết hắn ở hiện trường hầu như hết thảy khán giả tiếng kêu gào dưới có thể hay không phái ra này hai con đến ứng chiến đâu. Long nghe được hiện trường từng trận gọi hắn tê cả da đầu âm thanh đúng là triệt để không nói gì. Những người này là đang ép cung à, dân ý như vậy, nếu như hắn vào lúc này bất thoại đại gia mong muốn không chắc sẽ phát sinh cái gì hậu quả nghiêm trọng. Long bắt đầu vui mừng mình có thể nhiều mang vài con của bạn, nếu không thì hậu quả e sợ còn đúng là rất nghiêm trọng. Từ trong tay móc ra một viên màu xanh lam bộ tennis giơ lên trước mặt, hiện trường hoan hô khán giả âm thanh chậm rãi nhược đi cuối cùng hoàn toàn bất động, tất cả mọi người con mắt trợn to nhìn lòng trong tay cao y viên na y của bạn.